Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2057, chương 2058, Nghịch Thiên. Đây là, thất thải đế ma tộc Nghịch Thiên trở về hả? Thanh Lâm vẻ mặt vẻ kích động, có chút khó có thể tin nhìn xem hư vô bên trong chỗ chuyện đã xảy ra. Thiên đạo ba đại hóa thân, một thanh, một vàng. Một thương lông mày, hoàn toàn khả dĩ xưng là một thanh thiên, một hoàng thiên, một thương thiên, bọn hắn, là cái này phiến đại địa chính thức thống ngự người, áp đảo chúng sinh phía trên, cao cao tại thượng, không để cho xâm phạm, nhưng là bây giờ, công kích của bọn hắn, rõ ràng bị thất thải đế ma tộc đẩy lui, thất thải đế ma tộc, tuy nhiên hai mắt nhắm nghiền. Toàn thân không có một tia sinh cơ, nhưng là công kích của hắn, lại làm cho thiên đạo ba đại hóa thân bại lui, nhất chật vật chính là thương thiên, thất thải thần cầu vồng biến thành chi thiên kiếm, chỉ một thoáng đã đến trước mặt của hắn, đối với hắn tự lăng lệ ác liệt chảm rơi xuống suy sụp. Một kiếm này, ẩn chứa cực kỳ bá đạo lực lượng, dù là thiên đạo hóa thân. Đều không thể không tạm lánh hắn phong mang, không dám cùng chi cứng đối cứng quyết đấu. Ta biết ngay, thất thải đế ma tộc chính là đế ma nhất tộc đại thành nhân vật. Hắn cho dù chết, ấn ký cũng như trước không tiêu tan, cuối cùng có một ngày hội nghịch thiên trở về. Thanh Lâm tâm tình càng phát ra kích động, đế thần, đế ma mặc dù thế bất lưỡng lập. Nhưng Thanh Lâm lại không có bao nhiêu cảm giác, trước mắt thất thải đế ma tộc, từng chấn giết thiên ưng thủy tổ thần thú, là thiên địa ngoại trừ một đại hại, ngày nay ba ngày đều tới, hắn trước tiên nghịch thiên trở về, cái này đủ để chứng minh lập trường của hắn, cùng thiên đạo bất lưỡng lập, cùng sở hữu tất cả đế thần, đế ma tộc nhân đồng dạng, không diệt thiên đạo chết dứt khoát, giết. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm cũng là bị đốt lên trong lồng ngực chiến ý. Cao giọng kêu to, có phần cho người một loại cùng chung mối thù cảm giác. Hắn một đôi mắt tràn đầy kính ngưỡng chi sắc nhìn xem hư vô bên trong thất thải đế ma tộc. Tâm tình chi kích động, không cách nào dùng ngôn ngữ nói hết. Đế thần nhất tộc, không nên tồn tại ở thế. Tồn tại được gọi là tội ác. Đế thần nhất tộc, tất cả đều đáng chết. Hoàng thiên gào thét, thanh thiên quát khẽ, âm thanh rung trời địa phương. Hai đại thiên đạo hóa thân, hai mắt sáng ngời, động tác nhất trí, nhanh chóng ánh mắt hóa thiên đao. Hướng phía thất thải đế ma tộc chém giết mà đi. Hai cặp bốn tia ánh mắt biến thành chi thiên đao, đều là lăng lệ ác liệt vô cùng. Trường cũng không biết có bao nhiêu vạn trường, tự như vậy đột ngột xuất hiện ở thất thải đế ma tộc trước mặt. Cút, thất thải đế ma tộc một tiếng quát khẽ, âm thanh chấn khắp nơi. Hắn chỉ một thoáng quay người, song trường liền chấn, từ đỉnh đầu giao thoa, đồng thời chặn bốn đạo thiên đao công kích. Oanh, tuyên truyền giác ngộ va chạm chi tiếng vang lên, thất thải đế ma tộc bị đẩy lui. Thiên đạo hóa thân, dung hợp vạn đạo gia trì bản thân, cái này một mảnh năm cấp bản đồ thiên đều có thể thành vì bọn họ mượn lực đối tượng, lại để cho lực lượng của bọn hắn tăng gấp đôi. Thất thải đế ma tộc, vừa lui tự là mấy mười vạn dặm khoảng cách, cũng may hắn thân thể vô song, đế ma tộc thân thể, đã tu đến đại thành cảnh giới, không sợ bất luận cái gì công kích. Thiên đạo hóa thân chi lực, chỉ là đem thất thải đế ma tộc đẩy lui, cũng không đối với hắn tạo thành tổn thương. Thiên đạo nham hiểm, nên bị chấn lạc thần đàn. Cái này một cái chớp mắt, thất thải đế ma tộc mở miệng, âm thanh như hồng trung đại lữ, chấn nhân tâm thần đều chịu kịch liệt run rẩy. Thanh Lâm dùng một loại kính ngưỡng ánh mắt nhìn hướng thất thải đế ma tộc. Đối với hắn tràn đầy kính sợ chi tình, thất thải đế ma tộc, thiên khó diệt, địa khó chôn cất, nghịch thiên trở về, lại để cho người khó có thể tin. Thanh Lâm biết nói, một ngày kia, hắn cũng có thể có được thành tựu như thế, nhưng là hắn lại tránh không được chịu rung động, chịu hướng tới, chịu khuyết động được khó có thể kèm theo. Giờ phút này, thất thải đế ma tộc lần nữa động, hắn vung tay lên, thất thải thần mang đã hóa thành một treo thiên hà, già thiên lấp mặt đất, nếu như thiên hà nước thần, một tay nhấc lấy thiên hà thượng du, đem chi trở thành một đầu thần tiên, hướng phía ba đại thiên đạo hóa thân rút đi, thiên hà lưu chuyển, thời gian chi lực cùng không gian chi lực lưu chuyển, vô số rộng lớn mạnh mẽ, âm âm sóng dậy hình ảnh lưu chuyển không dứt, thoạt nhìn rất là rung động nhân tâm. Oanh, thiên hà lao nhanh, lập tức đã đâm vào thanh thiên trên thân thể, nếu như diệt thế đáng sợ cảnh tượng xuất hiện, thiên hà nứt vỡ, lập tức thì có không cách nào hình dung chi đáng sợ lực lượng. Đem thanh thiên bao phủ, nơi này là năm cấp bản đồ thiên, người tung là thất thải đế thần tộc, cũng mơ tưởng lực áp vạn đạo. Thương thiên gào thét, trong tay vạn đạo chi lực nhất truyền, đã là một thanh mười sắc chiến mâu xuất hiện, đối với thất thải đế thần tộc ngực tựu đâm tới. Mười sắc chiến mâu, chính là thiên địa vạn đạo hội tụ mà thành, ẩn chứa bao trùm vạn trên đường siêu nhiên lực lượng. Suy, chấm ngoặc kép, theo mười sắc chiến mâu đâm ra, hư vô đều vỡ vụn rồi, hóa thành vĩnh hằng hỗn độn. Mười sắc chiến mâu tốc độ cực nhanh, chỉ là nghĩ lại thời gian tựu xuất hiện ở thất thải đế ma tộc trước mặt. Dùng sét đánh không kịp bưng tay xu thế tựu đâm rơi xuống suy sụp. Khanh, nói đến kinh người, mười sắc chiến mâu rơi vào thất thải đế ma tộc ngực. Rõ ràng truyền ra một tiếng kịch liệt kim loại va chạm thanh âm. Cũng không từng một kích đâm vào thất thải đế ma tộc. Hắn thân thể, so với tiên kim đều là từng có chi mà đều bị va. Vạn đạo chi lực cũng không thể tổn thương. Thiên địa vạn đạo, hợp nhất, đột nhiên. Hoàng thiên gào thét, màu vàng bàn tay lớn, đột nhiên tràn ngập tới, rót vào cái kia mười sắc chiến mâu phía trên, lập tức khiến cho chi ánh sáng phát ra rực rỡ. Đang ở chiến đoàn bên ngoài, Thanh Lâm có thể tinh tường cảm giác được mười sắc chiến mâu phát tán ra đáng sợ uy áp, lại để cho hắn đều có một loại bản thân nhỏ bé như con sâu cái kiến cảm giác. Phốp! Nhưng nghe một tiếng dị tiếng nổ truyền ra, mười sắc chiến mâu, rõ ràng phá vỡ mà vào thất thải đế ma tộc thân thể. Một mảnh màu đỏ tươi lửa nóng thất thải huyết dịch phun vãi ra, đem một mảng lớn hư vô nhen nhóm, đốt thành hỗn độn. Thất thải đế ma tộc, thân thể bá đạo, một giọt huyết sẽ xảy đến chém giết chúa tể. Trong máu, ẩn chứa cực kỳ cương mãnh lực lượng. Khanh, lại vào lúc này, thất thải đế ma tộc một cái đại thủ, đột nhiên giò xét đã rơi vào mười sắc trường thương phía trên. Một quả trứng gà lớn nhỏ từ kim sắc viên cầu xuất hiện. Cũng tại nghĩ lại tầm đó vỡ vụn, chỉ một thoáng, một cổ cực kỳ đáng sợ lực lượng tuế phát ra, rõ ràng lập tức đem cái kia vạn đạo hợp nhất chỗ sinh ra trường mâu, cho sinh sinh làm vỡ nát. Thanh Lâm thấy rõ ràng, vừa mới thất thải đế ma tộc chỗ thi triển, đúng là đế thể đệ tứ băng băng vạn đạo, chỉ là lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là thất thải đế ma tộc thi triển đế thể đệ tứ băng. Đúng là như vậy tùy ý, còn đem lực lượng khống chế vô cùng tốt, khiến cho chi tại rất tiểu nhân trong phạm vi bộc phát, lại để cho hắn sát thương chi lực tăng gấp đôi. Đế thể đệ tứ băng, rõ ràng còn có thể như vậy thi triển. Thanh Lâm nhịn không được chịu kinh hô, trong miệng cũng là nhịn không được hít sâu. Sâu là thất thải đế ma tộc làm dễ dàng sự tình. Cảm thấy ngoài ý muốn, thất thải đế ma tộc đã đem ma đế thiên công thì ra là đại đế lục tu đến chí cao cảnh giới. Đại đế lục bên trong đích bí pháp, tự nhiên khả dĩ thuận tay nhặt ra, tùy ý thi triển, Thông qua đây hết thảy, Thanh Lâm phát giác, con đường của mình còn có rất trường. Mỗi một trọng đại đế lục, cũng còn có cái gì có thể đào. Răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, 10 sắc trường mâu, qua chừng giây lát đã sụp đổ. Cái gì? Trong khoảng thời gian ngắn, là được 3 đại thiên đạo hóa thân, đều là khó có thể tiếp nhận kết quả như vậy. Bọn hắn miệng ra kinh hô ngữ điệu, lại chưa từng kịp phản ứng. Thất thải đế ma tộc tự thân hình nhất thiểm, đã xuất hiện ở thanh thiên trước mặt. Thất thải thần mang khẽ động, hóa thành một ngụm chuông lớn, hướng đầu lâu của chúng nó phía trên đánh rơi xuống. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/duy-nsat-nsap-tsan-ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Phát hiện quá khứ có khoa kỹ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.